Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 54, căm thù. Góc truyện audio.com. Tần Nhất lắc lắc đầu. Khóe miệng hiện lên một mặt ý cười. Này mặt ý cười làm thiếu niên cả người đều nhu hòa rất nhiều. Có vẻ càng thêm vô hại. Không cần, này đó quá nhiều, ta cũng ăn không xong. Lâm Thanh bọn họ đảo cũng không có bột Tần Nhất, chỉ là trong lòng có ưu sầu. Thất Thất không ăn cơm làm sao bây giờ? Hồi tưởng khởi bọn họ 16 tuổi khi, đúng là nhất có thể ăn tuổi tác, mấy thứ này đối bọn họ tới nói căn bản không đủ. Một lát liền đói bụng, nhưng hiện tại Tần Nhất lượng cơm ăn như thế tiểu, Lâm Thanh bọn họ có chút sốt ruột. Thật giống như nhìn nhà mình hùng hài tử làm ầm ĩ không chịu ăn cơm giống nhau. Từ đây, Vân Hoán tiểu đội mỗi người trong lòng đều có một cái cộng đồng mục tiêu. Đó chính là tận sức với đem Tần Nhất dưỡng phì. Bữa sáng mới dùng xong, Dương Hạo liền vào được, ngửi trong không khí thơm ngọt hương vị. Còn không có ăn cơm sáng Dương Hạo nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cái này tiểu đội thật là quá xa xỉ. Đúng vậy, xa xỉ, ở Dương Hạo xem ra cái này tiểu đội là thật sự quá xa xỉ. Hiện tại chính là Mạt Thế, đồ ăn loại này là càng ăn càng ít, hơn nữa hiện tại còn không biết sau này là cái gì quang cảnh. Đương nhiên muốn tỉnh một ít, Dương Hạo cảm thấy này nhóm người lại như thế nào thực lực cường đại. Bất quá cũng chính là tiểu thanh niên, mau đầu tiểu tử, tưởng sự tình khẳng định không có như vậy lâu dài. Hắn nhưng thật ra tưởng nhắc nhở vài câu, nhưng lại sợ này đàn tiểu thanh niên tuổi trẻ khí thịnh. Đến lúc đó ngược lại chiếm không được hào, bất quá, nhìn đến còn ở gặm bánh bao Đỗ Nguyễn, Dương Hạo càng thêm là tò mò, mặc kệ là thịt vẫn là bánh bao, hắn đều muốn biết Tần Nhất bọn họ là như thế nào bảo tồn. Đỗ Nguyễn chính ăn bánh bao, nhưng nhìn đến Dương Hạo tới liền có chút không cao hứng. Trong tiềm thức hắn đem Dương Hạo coi là muốn cướp hắn đồ ăn đại phôi đàn. Phàm là muốn cùng A Nguyễn đoạt đồ ăn đều là người xấu. Đỗ Nguyễn chặt chẽ nhớ kỹ mẫu thân lời nói. Cho nên hiện tại hắn nhìn Dương Hạo có chút cừu thị. Cái này nhìn chằm chằm vào hắn bánh bao người nhất định là người xấu. Dương Hạo không nghĩ tới chính mình chỉ là nhìn thoáng qua Đỗ Nguyễn bánh bao đã bị hắn định nghĩa vì người xấu. Hắn mỉm cười cùng Vân Hoán chào hỏi. Chấm, buổi sáng tốt lành, Vân đội trưởng, Vân Hoán hơi hơi gật đầu. Xem như chào hỏi, Lâm Thanh cười cười, đem túi du lịch trên lưng. Hào hoa phong nhã như là thư sinh. Dương đội trưởng buổi sáng tốt lành. Chúng ta đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm một ít vật tư. Dương đội trưởng muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Dương Hạo cười xua xua tay. Chúng ta vẫn là không liên lụy các ngươi. Thành phố A phía nam tương đối phồn hoa. Đại hình siêu thị tương đối nhiều. Chúng ta không có xe đi không được phía nam. Liền chuẩn bị ở gần đây tìm một ít vật tư. Lâm Thanh cười đến ôn nhuận. Kia thật đúng là đáng tiếc. Chúng ta xác thật tính toán đi phía nam. Không có gì đáng tiếc. Chờ chúng ta tìm được xe liền sẽ đi tìm các ngươi. Rốt cuộc phía Nam là thông hướng thành phố Z duy nhất xuất khẩu. Chúng ta sẽ tái kiến. Lâm Thanh cười, cũng là, chúng ta đây phía Nam thấy. Ngồi trên xe sau, Đỗ Nguyễn có chút không cao hứng nhìn Lâm Thanh. Hồ Ly, ngươi vì cái gì muốn mời cái kia Dương Hạo cùng nhau? Ta không thích hắn, Lâm Bạch cười lắc lắc đầu. Cái kia Dương Hạo là sẽ không đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau. Ca ca chính là biết điểm này, mới mở miệng mời hắn, đang ở lái xe Lâm Thanh bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Rồi mới vì tên ngốc to con giải thích, ta cái kia chỉ là khách sáo mà thôi, khách sáo ngươi hiểu không? Hài tử, nhân sinh trên đời tổng muốn khéo đưa đẩy một ít, ngươi như thế trắng ra, sau này ly chúng ta nhưng làm sao bây giờ, đối mặt như thế ngay thẳng Đỗ Nguyễn. Lâm Thanh lại giống cái lão mụ tử giống nhau nhọc lòng lên. Đứa nhỏ này nha, nếu là không có bọn họ, phòng trừng bị người bán cũng không biết. Cách chương.